văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có nhắc, có thể đừng cứ nhắc đi nhắc lại nghĩa tử của Vĩnh Xương Hầu, mà gọi thẳng tên hắn ra, không cần thiết lần nào cũng nhắc đến ta đâu. Ngươi có phải không biết hắn tên gì không? Ta nói cho ngươi biết nhé. Tên gì chữ gì? Ta đến cả lúc hắn chơi đồ hàng thích tự xưng là vũ trụ vô địch đại tướng quân cũng nói cho ngươi biết. Vĩnh Xương Hầu rơi ánh mắt thương hại của mọi người, cố gắng nhét thân hình cao lớn như gấu nâu của mình vào trong ghế. Lão hoàng đế bây giờ lười quan tâm đến Vĩnh Xương Hầu nữa. Ông ngồi xuống sau bàn, hai tay chống cằm. Nói xem, có những ai? Từ Cảnh Tinh như chút đậu trong ống tre ra hết. Hắn ta quả thực rất rõ chuyện này, vì hắn ta chính là chi huyện dự khuyết thuộc Cam Châu Tây An. Lão hoàng đế đối với việc này, chỉ có một chữ. Cha, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ bưng sổ sách, từng người một ghi tên xuống. Nếu có ai bị Hứa Yên Miểu nhắc đến trong tiếng lòng là có làm hay không, liền đánh dấu tròn hoặc dấu X dưới những cái tên đó. Hỏi xong chuyện này, lão hoàng đế lại nhìn về phía Đệ Ngũ Ngang. Kỳ thi đồng sinh này lại là chuyện gì? Đệ Ngũ Ngang sớm đã soạn sẵn trong đầu. Bệ hạ có nhớ văn bát cổ không? Lão hoàng đế nhàn nhạt. Một tiếng, đó là chuyện từ thời Trung hậu kỳ của tiền triều. Khoa cử từ khi sáng lập đến nay, đã có nghìn năm. Chế độ từ thô sơ đến trưởng thành, con đường thăng tiến quả thực đã hoàn toàn được mở ra. Nhưng những đề tài cần ra trong khoa cử cũng đã ra gần hết rồi. Tứ thư ngũ kinh chỉ có bấy nhiêu nội dung. Có thể nói, trong nghìn năm, mỗi một chữ đều đã được khảo đi khảo lại rồi. Trong tình hình đó, để giành được sự ưu ái của giám khảo khi trả lời câu hỏi, việc trích dẫn của các thí sinh cứ chạy theo hướng mới lạ độc đáo. Từ sử sách đến lục tử, từ kinh Phật đến đạo tạng, đi đường tắt hơn một chút, trực tiếp tự bịa ra một câu danh ngôn nói là của ai đó đã nói. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những người ngày thường đọc nhiều sách vở, còn nhiều người hơn từ nhỏ đến lớn chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, những thứ khác xem cũng không xem, vì thì sẽ không ra. Vào thời Trung hậu kỳ của tiền triều, các gia tộc khoa cử đã tổng kết ra một bộ kế hoạch học tập rồi, một ngày tốt lành 8 tuổi trước khi nhập học đọc tính lý tự huấn. Sau 8 tuổi, trước đọc tiểu học, sau đó là đại học, rồi sau đó là luận ngữ mạnh từ Trung Dung Hiếu Kinh San Mộ, tiếp theo là dịch thư thi nghi lễ Lễ Ký Chu Lễ Xuân Thu cùng Tam Truyện. Sau 15 tuổi lại đọc tứ thư chú luận ngữ tập chú mạnh từ tập chú những thứ này. Chỉ cần từ nhỏ đến lớn học và thuộc lòng theo những thứ này, cơ bản không cần sợ thi cử nữa. Học sinh kém thì ngoại lệ, nhưng thi cử như vậy lại gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng. Đệ Ngũ Ngang, tiền triều từ thời Văn Đế trở đi, thịnh hành bát cổ, thí sinh không biết, Tam Thông, không xem, Tứ Sử, ngay cả Lương Tổ, Sở Tông, cũng không biết là hoàng đế triều nào. Đổi sang thế giới song song, chính là phần lớn thí sinh không nhận ra Hán Tổ, Đường Tông. Hứa Yên Miểu, ồ, hiểu rồi, phần này thi không ra, chúng ta bỏ qua. Đệ Ngũ Ngang, hơn nữa, viết văn tất dùng điển cố, tất dùng thành ngữ, điển cố tất phải lạ lẫm. Lời nói tất. Có thể dùng chữ lạ lẫm thì không dùng chữ thường dùng. Có thể dùng chữ cổ thể, không dùng chữ thông tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dùng ra ba heo được heo cái, tuyệt đối không dùng heo được heo cái. Cách chương,